Chương 449 tối cường thăng cấp hệ thống. Mình đưa tới cửa. Toàn thành sưu tác. Chỉ cần phát hiện này tiểu tử tung tích lập tức trở về báo cáo, hiểu chưa? Rõ ràng. Ngưu đầu bang trên quảng trường, tràn đầy mấy ngàn tên ác quỷ, ngưu đầu mi tâm chấn động, nói, nếu có thể hay không lên làm phó thành chủ thì ở lần hành động này rồi. Lời còn chưa nói hết y oanh. Một đạo lưu quang hạ xuống, trực tiếp đem ngưu đầu bang sân nhỏ đại môn bắn cho sụp thành phế tích rồi, là, vâng, đúng, ai ăn hùng tâm gan báo. Dám đến ngưu đầu bang ngang ngược. Ta xem hắn là chán sống. Mấy tên ác quỷ la ầm lên, Long Phi thân thể bi vi đứng lên, hai mắt nhẹ nhàng vừa nhất, trên bả vai đồ long đao lóe ra hắc ám hàn quang, khóe miệng lạnh lùng một phát, hơi mỉm cười nói, để ta chỉ nói một câu. Cút. Toàn bộ đại viện thanh âm yên tĩnh. Tất cả đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, nửa giây sau, tiểu tạp chủng, dám tới nơi này ngang ngược, chạy trở về ngươi mẹ bụng tử lý mặt đi thôi. Giết chết hắn. Cũng không nhìn một chút đây là cái gì địa phương. Chán sống đúng không, lão tử liền để ngươi chết lại một lần. Từng cái hung tà như mảnh hổ hướng Long Phi nhào tới, hung ác cực kỳ cũng là thời điểm này, ngưu đầu sắc mặt rùng mình, là tiểu súc sinh, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Giết cho ta, giết hắn. Ai có thể giết, người đó là ngưu đầu bang bang chủ. Ngưu đầu lập tức nộ quát một tiếng, ngược lại muốn xem ngươi có thể nhảy nhót xuất hoa gì đến. Bắt đầu chỉ có vài chục tên đệ tử hơi đi tới, lần này mấy ngàn tên đệ tử toàn bộ vây lại, cũng là trong nháy mắt này, Long Phi một quan âm sâm, cười lạnh nói, để các ngươi đã mất đi còn sống cơ hội. Trên người khí tức hơi động, chiến thần thất cấp tu vi bắn ra, đồ long đao vừa rơi xuống, tay trái chồng chất nắm chặt. Chiến thần cảnh giới lực lượng cùng đồ long đao lên lực lượng khí tức bắt đầu đan dệt, dung hợp tại tất cả y vù. Khí tức bạo một phát, đồ long đao lên hắc ám đao khí phóng lên trời, giận dữ, hắc ám long thần hư ảnh rít gào một tiếng, Long Phi một bước lao ra, trong tay đồ long đao chấn động mạnh một cái, đao khí như cuồng phong bừa bãi tàn phá bình thường bao phủ ra ngoài, điên cuồng chém. Long Phi biến mất, tại trong cuồng phong, đồ long đao cuồng vũ lên, cả viện bên trong ác quỷ tất cả đều bị cuốn vào trong đó, nghĩ xoạt xoạt xoạt. Xoạt xoạt xoạt, hệ điên cuồng bạo kích, đao pháp liền như chớp giật cũng trong nháy mắt này, hệ thống thanh âm nhắc nhở hãy cùng nổ tung như thế, chúc mừng player Long Phi đánh giết ngu đầu ba lâu la lấy được kinh nghiệm 100 điểm, chân khí 80 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Ken. Chúc mừng player Long Phi đánh giết ngu đầu ba lâu la lấy được kinh nghiệm 100 điểm, chân khí 80 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở muốn bạo biểu rồi, bất quá, cũng không có giống trước đây Long Phi lấy được kinh nghiệm nhiều như vậy. Theo Long Phi đẳng cấp càng cao, so với hắn đẳng cấp thấp quái kinh nghiệm sẽ càng ngày càng ít, hãy cùng trong trò chơi thiết trí như thế, người năm thập cấp sát nhất cấp quái kinh nghiệm cơ bản là số 0, trước đây Long Phi vẫn chỉ là chiến tông cảnh giới, hiện tại hắn đã là chiến thần cảnh giới, hoàn toàn là hai cái khái niệm người rồi, gây bạch, 10 giây thời gian. Cuồng phong hạ xuống, toàn bộ viện tử lý tất cả đều là phần còn lại của chân tay đã bị cục, đầu lâu, máu tươi tại trong cuồng phong bay tung tóe đi ra, giống như làm sợ máu tươi mưa xối xả như thế. Long Phi đứng tại sân nhỏ trung tâm, tùy ý máu tươi xối thân, ngươi hung tàn, lão tử so với ngươi hung tàn gấp trăm lần, ngươi nhiều người, lão tử chém giết sạch sành sanh. Vào đúng lúc này, ngưu đầu da đầu tại tê dại, nhìn chằm chằm trong sân Long Phi, nói, ở ngươi. Ngươi, kẻ điên, hoàn toàn liền là cái kẻ điên, kể 10 giây chém giết mấy thiên nhân, đây là cái gì khái niệm, quá khủng bố rồi. Long Phi nhếch miệng âm trầm nở nụ cười, lãnh băng băng nói, kẻ ta chỉ nói một lần, tà cầm ở nơi nào. Suy nghĩ kỹ càng đang nói. Bởi vì, ngươi chỉ có một cơ hội này. Ngưu đầu nuốt khô một cái nước miếng, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, nhìn lên trời không trung huyết vũ không ngừng vương xuống đến, nhìn Long Phi loại kia khủng bố âm trầm ánh mắt, hắn liền cảm giác so với chết còn khó chịu hơn, môi run lập cập lên, nói, nghe tại thành chủ. Thành chủ phủ. Bạch. Long Phi huyết ảnh hơi động, trong nháy mắt rơi sau lưng ngưu đầu mặt. Ngưu đầu cổ ở ra xuất hiện một tia vết máu, hắn hai tay bi vi một vệt, xem trong tay máu tươi, tử tịch bày kín toàn thân, nói, kẻ ta đã nói rồi đi ra, ngươi. Ngươi vì sao còn muốn, lời còn chưa nói hết, đầu lâu từ trên cổ lăn xuống, nặng nề rơi trên mặt đất, hai ngu nhãn mở cường đại vô cùng nhìn chằm chằm Long Phi, Long Phi đồ long đao một khiên, kháng trên bờ vai, nói, kẻ ta có thể không có nói không giết ngươi. Chợt Long Phi lại hóa thành một đoàn lưu quang nhằm phía Diêm La thành phủ chủ phương hướng, mặt khác một chỗ, Thiên Linh mẫu thân nơi ở thay chất đầy đồng, mặt ngựa đường đệ tử hầu như tất cả đều chết ở chỗ này, Thiên Linh hai con mắt màu tím nhìn chằm chằm mặt ngựa, trầm trầm nói ra, lệ mẹ ta đi nơi nào? Mặt ngựa không ngừng lùi lại, sắc mặt thương bạch cực kỳ, nói, ê không, không. Không biết, ta không biết. Bạch. Thiên linh hơi động, một tay đem mặt ngựa nhắc tới giữa không trung, âm trầm nói ra, thì hỏi ngươi một lần nữa, đem ta mẹ lộng đi nơi nào? Hắn mẫu thân chính là của hắn nghịch lân, hắn sở dĩ biến hóa thành âm sát thân thể cũng là bởi vì cái cổ này cừu hận, hiện tại mẫu thân biến mất, hắn trong lòng dị thường phẫn nộ, mặt ngựa sợ đến tè ra quần, nói, ê thành. Thành. Thành chủ phủ, nàng bị bắt được thành chủ phủ rồi, thả ta, ta, ý a, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, mặt ngựa toàn thân chậm rãi biến thành hắc sắc, ầm một tiếng, thân thể nứt toát ra đến, biến thành tro tàn, thiên linh hai mắt màu đen nhìn chằm chằm thành chủ phủ, trầm trầm nói ra, lệ Diêm La Vương. Ngươi nếu như dám đụng đến ta mẫu thân một cái, ta sẽ giết chết ngươi. Diêm La Vương phủ, Diêm La Vương nhìn Tà Cầm, nói, ở ngươi có biết hay không Long Phi tới cứu ngươi? Tà Cầm nhìn Diêm La Vương, vẻ mặt căng thẳng, thân thể bi vi run rẩy một cái, Diêm La Vương cười nói, kệ bất quá, hắn cứu không được ngươi, bởi vì hắn cũng phải chết ở chỗ này. Tà Cầm thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, nói, ê đại nhân, ta nguyện ý cả đời lưu tại địa phủ không đầu thai, không luân hồi, van cầu ngươi tha cho một mạng. Diêm La Vương cười nói, kệ không đầu thai, không luân hồi. Ha ha ha. Dưới sự khống chế của ta, ai có thể đầu thai, ai có thể luân hồi đều khống chế ở trong tay ta, ngươi. Hừ, căn bản không có tư cách. Sở dĩ ta nói cho ngươi những thứ này là bởi vì, ta muốn ngươi nhìn cho thật kỹ Long Phi là như thế nào bị ta đạp ở dưới chân, dẫm người của Long Gia là đời ta thích nhất ngồi sự tình. Diêm La Vương cực kỳ cười đắc ý nói, ngay vào lúc này bầu trời bỗng nhiên chìm xuống, thiên âm sóng lực lượng thả ra ngoài, Long Phi nổi giận gầm lên một tiếng, kệ Diêm La Vương, ngươi cho lão tử lăn ra đây. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Âm ba như lôi đình lăn lộn, điên cuồng nghiền ép thành chủ phủ, Diêm La Vương cười nhạt, một tay nắm lấy Tà Cầm cổ, một tay nắm lấy mẫu thân của thiên linh lại như nhấc theo một con gà con như thế đi ra ngoài, cười lạnh nói, ghê cẩu vật, mình đưa tới cửa. Số từ 1803.